Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197. Dũng sĩ, Hạ Nhiên nhìn hai huynh đệ dáng dấp, cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Ta nhắc nhở qua các ngươi, một cái trầm thấp rồi lại bị chọc cười âm thanh nói rằng. Đại gia quay đầu đi. Nhìn thấy Dumbledore giáo sư đang từ trong lễ đường đi ra. Hắn đánh giá Fred cùng George, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng, nói rằng, ta kiến nghị hai người các ngươi đều đến Pomfrey nữ sĩ nơi nào đây một chuyến. Nàng đã ở hộ lý Ravenswap Fawcett tiểu thư cùng Hufflepuff Summer tiên sinh. Hai người bọn họ cũng là quyết định chủ ý, muốn để cho mình tuổi tác tăng cường một chút. Có điều ta nhất định phải nói một câu. Hai người bọn họ râu mép kém xa tít tắp các người đẹp đẽ. Fred cùng George lên đường. Chuyển động thân thể. Đi bệnh viện. Lee Jordan cũng cùng đi. Hắn vẫn cứ ha ha ha cười đến không ngậm miệng lại được. Harry, Ron, Hermione bọn họ cũng tiếng hoan hô cười đùa. Tiến vào lễ đường ăn điểm tâm. Chào buổi sáng. Hạ Nhiên, Dumbledore chào hỏi, Hạ Nhiên vẻ mặt tự nhiên, trả lời, chào buổi sáng, Dumbledore, ngươi lại muốn ăn chút sao? Ta cái bụng đều đói bụng, nói liền tiến vào lễ đường bên trong, Dumbledore sờ sờ trên cằm màu trắng râu mép, trầm ngâm bất định, nhìn một chút chén lửa, lắc đầu một cái, vẫn là lên lầu trở lại hắn phòng làm việc của hiệu trưởng. Hạ Nhiên nội tâm thầm nói, xem ra mấy ngày nay muốn tránh khỏi cùng Dumbledore đơn độc gặp mặt. Chờ thêm trước mấy ngày, dũng sĩ toàn bộ tuyển ra đến rồi. Hắn cũng là nhớ không nổi chuyện này. Hắn vẫn có một ít chột dạ. Dù sao chén lửa ánh sáng lộng lẫy ảm đạm, hành sắp tắt dáng dấp, chính là hắn một tay chủ đạo. Hạ Nhiên bình tĩnh mà đi tới vị trí ngồi xuống dùng cơm. Ngày đó buổi sáng, lễ đường trang sức lại có biến hóa. Bởi vì là Halloween, một đoàn hoạt rơi vòng quanh làm ma pháp trần nhà bay tới bay lui. Đồng thời còn có mấy trăm bí đỏ điêu thành bé ở mỗi một góc bên trong liếc mắt nhìn đại gia. Hạ Nhiên, bố trí đến thế nào? Flitwick giáo sư hỏi, hắn đứng ở trên ghế. Không sai, Hạ Nhiên cười nói. Lần này lại là Flitwick giáo sư ngươi bố trí sao? Còn có Hagrid, Flitwick giáo sư nói rằng, mỗi lần trường học có cái gì tiệc rượu thịnh điển, bố trí lễ đường công tác đều bị Flitwick giáo sư nhiệt tình tiếp tới. Đương nhiên, Hagrid có lúc cũng sẽ rất nhiệt tình hỗ trợ. Ồ, Hạ Nhiên, nhìn qua ngươi phát sinh một chút biến hóa a. Flitwick giáo sư hốt kinh ngạc nói. Hạ Nhiên cười cười, nói rằng, có chút tiến bộ, chúc mừng, dùng qua điểm tâm sau đó. Hạ Nhiên trở lại văn phòng, hắn cho là mình còn cần thời gian đến làm quen một chút, tăng lên dữ dội ma lực. Thái Dương xuống núi sau đó, gần như đến quán cơm, Hạ Nhiên mới trọng lại xuống lầu tiến vào đại lễ đường. Lúc này chén lửa đã bị chuyển địa phương. Nó giờ khắc này đứng ở giáo viên trên bàn Dumbledore cái kia đem không trước cái ghế diện. Người cảm thấy sẽ là ai? Hạ Nhiên, Hogwarts dũng sĩ, Flitwick giáo sư hỏi, Diggory, hắn hy vọng to lớn nhất. Hạ Nhiên trả lời, đúng đấy, ta cũng cho rằng là hắn. Thực sự là một cái rất tuyệt tiểu tử. Flitwick giáo sư nói, một bên Sir Brown giáo sư đầy mặt mang cười. Siddick Diggory là Hufflepuff học sinh, mà nàng nhưng là Hufflepuff học viện viện trưởng, bởi vì tam cường thi đấu duyên cớ. Hogwarts giáo viên nhóm, trên căn bản toàn bộ đều đi tới lễ đường bên trong. Bất luận giáo sư các thầy giáo, vẫn là nhân viên quản lý Phil, thư viện nhân viên quản lý Pin phu nhân, giáo y Pomfrey nữ sĩ. Halloween đêm trước tiệc tối thời gian tựa hồ so với thường ngày dài hơn nhiều. Có thể bởi vì liên tiếp hai thiên đô là tiệc rượu. Rất nhiều học sinh đều không giống bình thường như vậy, yêu thích những này do các gia tinh tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn thịnh soạn. Trong lễ đường người không ngừng nghền cổ phóng tầm mắt tới. Mỗi trên một khuôn mặt đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Đại gia đều đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đứng lên tới xem một chút Dumbledore đúng hay không ăn xong. Hết thảy mọi người là như vậy, hận không thể nhanh lên một chút ăn xong trong cái mâm đồ vật. Tốt mau mau biết đến tột cùng là ai bị tuyển vì là dũng sĩ. Hạ nhiên trên căn bản biết được dũng sĩ ứng cử viên. Cũng coi như là lễ đường bên trong ít có bình tĩnh nhân sĩ. Zumstrang, Bobaton dũng sĩ, không biết cuối cùng thì là ai? Trelawney giáo sư nói nhỏ. Sibo, ngươi không phải sẽ tiên đoán sao? Bói toán nhìn, McGonagall giáo sư nói rằng. Trelawney giáo sư hừ một tiếng, nói rằng thiên mục là sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này mà mở ra. Ta cảm thấy, hạ nhiên cười nói, Zumstrang, không nghi ngờ chút nào sẽ là vị kia Crumb. Còn nói Bobaton sao, cái kia có villa huyết thống nữ sinh, tương tự là xác suất lớn ứng cử viên. Nguyên thời không bên trong chính là như vậy, hiện tại ứng sẽ không phát sinh cái gì thay đổi. Đang khi nói chuyện, màu vàng mâm khôi phục lại nguyên lai không nhiễm một hạt bụi trạng thái. Trong lễ đường âm thanh cũng đột nhiên lên cao rất nhiều. Lập tức, Dumbledore đứng lên, trong lễ đường tiếp theo lại trở nên yên lặng như tờ. Không đơn thuần là ba cái trường học bọn học sinh, liền ở vào Dumbledore hai bên Kakarov giáo sư cùng Maxime nữ sĩ. Nhìn qua cũng cùng đại gia như thế căng thẳng, mà đầy cõi lòng chờ mong. Bộ phép thuật hai tên quan chức cũng ở. Lù đầu bác mần đầy mặt mang cười, hướng mỗi cái trường học học sinh nháy mắt, mà ba tần tiên sinh thì lại một bộ hứng thú đần độn dáng vẻ. Quả thực có thể nói là có chút phiền chán. Được rồi, Ly Cao Cổ liền muốn làm ra quyết định. Dumbledore cười nói rằng, ta phỏng chừng khả năng còn cần một phút. Nghe, dũng sĩ tên bị tuyên bố sau. Ta hy vọng bọn họ đi tới lễ đường đỉnh. Lại dọc theo giáo viên bàn đi tới, tiến vào sát vách gian phòng kia, nói hắn chỉ giáo viên sau cái bàn cánh cửa kia. Rồi nói tiếp, bọn họ đem ở nơi đó được bước đầu chỉ đạo. Hắn móc ra ma trượng, mức độ lớn vung một hồi. Trong khoảnh khắc, trừ bí đỏ đèn bên trong những kia ngọn nến, còn lại ngọn nến đều tắt. Lễ đường lập tức rơi vào một loại nửa sáng nửa tối trạng thái. Chén lửa hiện tại phóng xạ ra hào quang chói mắt, so với toàn bộ trong lễ đường bất kỳ đồ vật đều sáng sủa. Cái kia bắn tóe lam ngọn lửa màu trắng, lúc này quả thực có chút chói mắt, có thể hết thảy mọi người nhìn kỹ, không ai thoáng rời tầm mắt, đại gia cũng chờ đợi, ai sẽ trở thành dũng sĩ đây? Còn có mấy người không ngừng mà xem biểu. Sắp rồi, Hagrid nhỏ giọng nói, dù vậy tiếng nói của hắn vẫn là rất lớn. Dọa một bên Flitwick giáo sư nhảy một cái. Xin lỗi, hạ nhiên thì lại có vẻ không như vậy, cảm thấy hứng thú. Một tay chống cằm, mắt chú ngọn lửa kia chén. Đột nhiên, Ly Cao Cổ bên trong hỏa diễm biến thành màu đỏ. Đùng đùng đùng đùng đốm lửa nhỏ. Sao hòa, bắn tóe đi ra, đón lấy, một đạo ngọn lửa nhảy đến không trung, từ bên trong bay ra một tấm bị thiêu cháy giấy da dê. Toàn bộ trong lễ đường người toàn bộ nín thở, Dumbledore tiếp được tấm kia giấy da dê, nâng đến xa xa mà, như vậy hắn mới có thể liền lửa ánh sáng nhìn rõ ràng mặt trên chữ viết. Mà hỏa diễm lúc này lại khôi phục màu xanh trắng. Zumstrang dũng sĩ, Dumbledore dùng rõ ràng mà mạnh mẽ giọng điệu tuyên bố, là Victor Crumb, không có gì lạ. Gryffindor trên bàn, Ron la lớn, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bao phủ toàn bộ lễ đường. Zumstrang dũng sĩ là Crumb, đây là rất nhiều người đều dự liệu được sự thực. Zumstrang còn có ai có thể cùng Crumb so sánh đây? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.